Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, Linh Lang. Nghe lấy Hùng Đại Ngưu lời nói, Diệp Thần mỉm cười, nói đến, nếu không phải Hùng Đại Ngưu vừa mới vấn đề, chính tốt chính mình đụng phải cái kia trong không khí biến hóa, hắn cũng sẽ không có vừa mới phản ứng. Càng sẽ không trong đầu đụng phải loại kia mê vụ, càng sẽ không hiểu thấu đáo giết người đạo lý. Phách phách Hùng Đại Ngưu bả vai, Đại Ngưu, làm không tệ, những người này, cho dù ngươi bây giờ không giết bọn hắn, bọn họ cũng sẽ tìm cơ hội đưa ngươi giết. Đến lúc đó sư muội của ngươi đem về chịu đủ tàn khốc hơn ngược đãi. Đến lúc đó, coi như ngươi hối hận, cũng muộn. Đây là Diệp Thần cảm ngộ về sau lần thứ nhất nói với người lời nói như thế. Cũng chính bởi vì Hùng Đại Ngưu cái này người vô cùng chất phác, sợ hắn giết nhau người có cái gì tâm lý. Hùng Đại Ngưu hung hăng gật đầu. Đại ca, ngươi nói đúng, ta nghe ngươi. Trong lòng hắn, Diệp Thần là một cái so với chính mình sư phụ đều muốn nhân vật lợi hại. Kiến thức rộng rãi. Đại đạo lý nói cũng vô cùng chính xác, cho nên, hiện tại Diệp Thần nói cái gì hắn đều sẽ tin, không có chút gì do dự. Diệp Thần gật gật đầu, xem hắn sau lưng nữ nhân, phát hiện Hùng Đại Ngưu sư muội kinh hãi quá độ, sắc mặt tái nhợt, thì liền hồn phách đều có chút tan rã. Ai nữ nhân có lúc vẫn là không muốn đơn độc hành động tốt, đây là Diệp Thần ý tưởng chân thật. Có lúc riêng là nữ nhân xinh đẹp, có lẽ nàng công pháp không tệ, lại có lẽ cầm giữ có không gì sánh nổi lợi hại IQ. Thế nhưng là cuối cùng đánh không lại kẻ trộm nhớ thương. Có câu nói tục ngữ không phải nói sao? Không sợ tặc nghĩ, liền sợ tặc nhớ thương. Xuất ra một khỏa hồi xuân đan đưa cho Hùng Đại Ngưu. Sư muội của ngươi kinh hãi có chút nghiêm trọng, cần muốn cái này. Nói, Diệp Thần giơ lên trong tay ngân châm lắc lắc, có thể tiếp nhận sao? Lại Diệp Thần trong mắt, cái này Hùng Đại Ngưu dù sao chỉ là vừa mới nhận biết không lâu người. Chính mình đối sư muội hắn dùng châm, vẫn là hỏi thăm một chút tương đối tốt. Hùng Đại Ngưu nhìn đến hồi xuân đan, hai mắt đầu tiên là lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Bởi vì chính mình phục dụng cái này đan dược thật vô cùng lợi hại, có đại ca hồi xuân đan, sư muội thân thể chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần trong tay ngân châm thời điểm, hai mắt rõ ràng có như vậy một chút chần chờ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngay sau đó cởi mở cười nói, đại ca nói cái này kêu cái gì lời nói, ngươi nói sư muội cần phải dùng châm, vậy chỉ dùng, ta tin tưởng ngươi. Hắn biểu lộ không có trốn qua Diệp Thần ánh mắt, mỉm cười, nói đến, ngươi không sợ ta cũng đối sư muội của ngươi lòng mang ý đồ xấu. Hùng Đại Ngưu lăng một chút, ngay sau đó cười ha ha, đại ca, thực không dám giấu giếm, ta không phải lo lắng ngài đối sư muội ta lòng mang ý đồ xấu. Ta chính là lo lắng sư muội tỉnh tới thời điểm nhìn thấy có một người nam nhân như thế tới gần nàng. Sợ nàng kích động làm ra cái gì không lễ phép hành động. Diệp Thần cũng là lăng một chút. Phốp, xem ra chính mình vừa mới hiểu lầm Hùng Đại Ngưu. Hắn lấy vì gia hỏa này tại đề phòng chính mình đâu. Náo nửa ngày là sợ sư muội vỡ tổ. Bất quá, hắn nói cũng đúng, vừa lấy được như thế kích thích. Một khi tỉnh lại, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ như thế nhích lại gần mình. Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân chỉ sợ đều sẽ nổ miếu đi, không có việc gì. Ta có chừng mực, cười khổ một tiếng, Diệp Thần nói ra, Hùng Đại Ngưu tránh ra chính mình thân thể, đi ra 3 mét bên ngoài, cảnh giác nhìn lấy chung quanh, liền quay đầu đều thiếu nợ thiếu cái này nhìn như vô cùng chất phác cử động. Trên thực tế đã nói rõ hắn đối Diệp Thần là cỡ nào tín nhiệm. 10 phút đồng hồ Diệp Thần thanh âm chậm rãi truyền tới, được, nói, thu hồi ngân châm, không tự giác lui về phía sau 2 bộ. bởi vì tại rút châm trong nháy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu nữ hài này sắp tỉnh lại. Vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, chính mình vẫn là tránh xa một chút tương đối an toàn. Cùng lúc đó, hư không sơn bên ngoài, huyền thông môn trong đám người, một tên cao tuổi lão nhân chính đang lo lắng nhìn lấy miệng núi phương hướng. Cái này hư không sơn vì sao lại đột nhiên mở ra? Đồng thời như thế nhanh chóng sát nhập, lão nhân trong miệng tự lẩm bẩm nói đến, lại nói cái này hư không sơn bao năm qua đến đều là mở ra 3 ngày thời gian. Sau đó một chút xíu khép lại, làm nó khép lại ngày đầu tiên tính toán thời gian, gắn liền với thời gian 3 tháng. Thế nhưng là năm nay tình huống khác biệt, không có nhàn hạ đi vào, có chỉ là bạo lực bị hút vào, mà lại, hư không sơn vô cùng thô bạo đem bọn hắn phun ra. Nguyên bản 3 tháng thời gian tu luyện có phải hay không cũng có biến hóa. Cái này không chỉ là huyền thông môn nhân lo lắng, người khác cũng đều vô cùng quan tâm, nói không chừng hư không sơn chính mình sẽ phát hiện mở ra thời gian có biến hóa. Muộn một chút thời gian lại đem tất cả mọi người đưa ra đến, sau đó lần nữa tiến vào, đây đều là không thể biết được. Ngay tại lão nhân lo lắng thời điểm, đột nhiên trong tay 4 cái thẻ tre phát ra tiếng tạch tạch âm, toàn bộ biến đến vỡ nát. Cái này, lão nhân chau mày, hắn không thể tin được trước mắt sự thật. Cái này thẻ tre chính là bọn họ huyền thông môn độc hữu liên hệ thẻ tre, cũng tương đương với thân phận chứng minh. Chỉ cần ngươi người còn sống, dù là ngươi đã rời đi môn phái, cái này thẻ tre thì vĩnh viễn không biết đứt gãy. Chỉ có người chết, thẻ tre mới sẽ tự động tiêu hủy. Hắn không tin mình 4 cái đồ đệ khi tiến vào hư không sơn chăm chú 1 ngày thời gian thì vẫn lạc. Điều đó không có khả năng. Ngay tại hắn vừa dứt lời phía dưới thời điểm, cách bọn họ không xa vị trí, phân biệt truyền tới từng đợt tiếc hận thanh âm. Hiển nhiên cũng không phải là chỉ có huyền thông môn cầm giữ có như thế thẻ tre, khác môn phái cũng là có cùng loại dạng này đồ vật. Bên trong phát sinh cái gì? Bọn họ sẽ không lại mới vừa tiến vào hư không sơn thời điểm liền bắt đầu chém giết. Nhất định là bên trong phát sinh cái gì? Trong mọi người một người đột nhiên quát, đem tất cả mọi người thu suy nghĩ lại tới, đều lo lắng nhìn về phía hư không sơn miệng núi phương hướng. Cái kia huyền thông môn lão nhân nhìn thấy như tình huống như vậy, tuy nhiên trong lòng vẫn là vô cùng đau. Dù sao mình môn phái 4 cái đồ đệ đi vào đều chết, nhưng lại có thể thế nào? Khác môn phái cũng đều gặp phải loại tình huống này. Xem ra hư không sơn bên trong nhất định là gặp phải cái gì khủng bố đổ vật. Không sai, hư không sơn bên trong xác thực gặp phải một số không thể tưởng tượng sự tình. Diệp Thần, Hùng Đại Nghiêu, còn có Hùng Đại Nghiêu sư muội Chu Đan, 3 người vẫn như cũ là chẳng có mục tiêu tìm kiếm bảo vật. Thế mà, đi ở phía sau Diệp Thần đột nhiên cảm giác được sau sống lưng một trận ác hàn khí tức. Đây là thân thể báo động trước, ám chỉ hắn gặp phải một số tương đối khó quấn ra hỏa. Chờ một chút, Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan đều dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, phát hiện hắn biểu lộ có chút ngưng trọng thời điểm, hai người ào ào quất ra binh khí trong tay, nhìn quanh hai bên, trong nháy mắt, 3 người vị trí biến đến vô cùng an tĩnh. Trừ không trung gió nhẹ chậm chậm thổi qua, không có bất kỳ cái gì thanh âm. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, chỉnh một chút 5 phút trôi qua, Diệp Thần vẫn không có buông lỏng chính mình cảnh giác. Trực giác nói cho hắn biết, cái này khí tức nguy hiểm ngay tại cách đó không xa nhìn chằm chằm 3 người, mà lại đối phương khí tức không phải người, hẳn là vô cùng hung mãnh dã thú. Loại này đến từ trong rừng rậm dã thú, có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đặc biệt có tính nhẫn nại, bị bọn họ để mắt tới con mồi, trên cơ bản đều sẽ mất mạng, bởi vì bọn họ chỉ có tại đối phương mất đi tính nhẫn nại cùng cảnh giác thời điểm mới chọn công kích. Hiển nhiên hiện tại Diệp Thần bọn họ lòng cảnh giác mạnh phi thường. Loại kia khí chàng ảnh hưởng bọn họ ngân hàng động. Lại là 10 phút trôi qua, song phương vẫn như cũ, người nào cũng không có động một chút. Ngược lại là Hùng Đại Nghiêu có chút không kiên trì nổi. Bởi vì Mắc Tiểu, đại ca chúng ta còn muốn cứu mạng a. Ngay tại Hùng Đại Nghiêu còn chưa nói hết thời điểm, một đạo thanh thúy tiếng cầu cứu loáng thoáng truyền tới. Nghe được cái thanh âm này, ba người mi đầu siết chặt, Hùng Đại Nghiêu càng là hai chân kẹp kẹp. Hắn biết hiện tại tuyệt đối không phải giải quyết tiểu tiện thời điểm. Cát một đạo cực kỳ yếu ớt thanh âm truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Hiển nhiên cái kia nhìn bọn hắn chằm chằm mãnh thú cũng tiếp cận mất đi tính nhẫn nại ở mép. Luyện ngục đao tới tay, Diệp Thần cảm giác nói cho hắn biết, cái này mãnh thú vô cùng hung mãnh, mà lại vô cùng có linh tính, vô cùng giảo hoạt, có người hay không, mau cứu ta. Ngay lúc này, cái thanh âm kia lại một lần nữa truyền đến, ngay sau đó là điên cuồng tiếng gào thét âm, khiến người ta nghe lấy rùng mình, thì liền Diệp Thần cũng là tâm tình run lên. Tê liệt. Động vật gì có thể kêu lên dạng này thanh âm? Hùng Nghiêu không kiên trì nổi. Trong tay cầm búa phòng tay cao giọng quát. Mẹ, có loại đi ra, cát cát cát. Diệp Thần lỗ tay thủy chung nghe lấy khoảng cách kia chính mình không xa vị trí, trong tay nắm chặt chuôi đao nói thầm một tiếng đến. Giống, đột nhiên, một đạo hắc ảnh truyền tới, chạy về phía Hùng Đại Nghiêu vị trí điên cuồng tiến lên. Ta dựa vào, Diệp Thần nhìn đến quái vật khổng lồ này, đầu tiên là giật mình, đó là cái thứ quỷ gì? Tê liệt, lớn như vậy, có điều hắn trong nháy mắt cũng kịp phản ứng. Cái quái vật này mục tiêu cũng không phải mình, mà chính là thất thần Hùng Đại Nghiêu. Xúc sinh, Diệp Thần thấp chửi một câu, trong tay khảm thần đao trong nháy mắt chém thẳng ra ngoài không có giữ lại. Chân thật toàn lực nhất kích, đối phương dáng người ở nơi đó để đó đâu, Diệp Thần cũng không dám có giữ lại. Quái vật khổng lồ tướng mạo có điểm giống sói, nhưng là so sói phải lớn gấp hai. Hai mắt thanh bạch, như vậy đại trong mồm lộ ra 4 khỏa máu lăn tăn răng nanh. Sắc bén móng vuốt đã toàn bộ mở ra, hiển nhiên là muốn nhất kích đánh giết Hùng Đại Nghiêu. Các loại Hùng Đại Nghiêu kịp phản ứng thời điểm, cái này giống sói ra hỏa đã cách không đến 3 mét. Hắn hai con mắt trợn thật lớn, hoàn toàn là ở vào tự thân bảo hộ ý thức, giơ lên hai thanh búa phòng tay che ở trước người. Đại Nghiêu, tránh ra, vội vàng chạy tới Diệp Thần nhìn thấy Hùng Đại Nghiêu bộ dáng. Trong lòng khẩn trương, gầm lên giận dữ truyền đi. Hùng Đại Nghiêu cả người đã dọa sợ, nghe được Diệp Thần thanh âm hoàn toàn cũng là vô ý thức phản ứng. Toàn bộ thân thể nhảy đến một bên. A, thì trong cùng một lúc, Chu Đan nhìn lấy Diệp Thần sau lưng sắc mặt trắng bệch thét lên. Ngón tay đối với Diệp Thần phương hướng, vẻn vẹn trong nháy mắt, đầu kia chuẩn bị công kích Hùng Đại Nghiêu quái vật khổng lồ đột nhiên hai chân đạp chỗ. Thân thể vô cùng không cân đối, nhưng là tốc độ kinh người tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Hai cái móng vuốt lớn hướng về phía Diệp Thần mặt đánh tới. Thao, vẫn là đàn sói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.